Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện Ngoại tình công sở được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, chúng ta cứ tưởng rằng là chàng trai tên Khánh sẽ biết sai và thay đổi. Nhưng mà không, anh ta không nhận ra cái sai của mình ở đâu cả. Anh ta cho rằng cái chuyện ngoại tình đó chỉ là một sai lầm và ai trong cuộc đời này cũng có sai lầm. Nhưng mà Khánh không hề biết rằng sai lầm của anh chính là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đối với Vân My. Liệu rằng ngày hôm nay Vân My quyết định dừng lại hay là cô sẽ tha thứ cho Khánh đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Ngoại tình công sở ngay bây giờ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Linh sau khi tan ca, cô ta về nhà ngay. Lúc chạy xe vào hẻm, cô liền có cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Nhưng cô nghĩ đó là Khánh, bởi vì đoạn đường đầu Khánh luôn theo sát cô. Đến khi cô dừng xe trước cửa nhà, lúc đang mở cửa thì không thấy ai ở đằng sau nữa. Cứ đinh ninh rằng Khánh bị cô làm lơ nên mới không dám ra gặp mình. Cô bèn nói trống không. Tới rồi thì anh ra đây nói chuyện luôn đi, còn thập thò lấp ló ở đấy làm cái gì? Vừa nói xong thì ngay lập tức có một bóng người quen thuộc từ góc tường khuất bên kia bước ra. Cô vẫn nghĩ đó là Khánh nên không thèm nhìn qua. Và rồi hắn ta cất lên tiếng nói, cô mới giật mình vỡ lẽ. Vợ à, anh nhớ em quá. Giọng nói trầm thấp ma mị, tựa như một kẻ đến từ địa ngục, khiến cho cô ta sờn tóc gáy. Âm thanh này, ngữ điệu này chính là thứ âm thanh gây ám ảnh cho cô ta suốt 3 năm ròng rã. Khó khăn lắm cô ta mới thoát được khỏi bóng tối đó, thì bây giờ nó lại quay về. Mỹ Linh giật mình rơi cả chìa khóa xuống đất, cả người cô chợt run lên bần bật, ánh mắt láo liêng, đôi môi mím chặt để không thể nào phát ra tiếng hét kinh hãi. Anh... tại sao anh lại ra được đây? Làm gì mà em sợ thế? Anh mới được mãn hạn tù lúc chiều nay mà chả có ai đến đón. Anh nghĩ em bận nên mới tự mình đón xe về nhà. Không ngờ căn nhà đó đã bị em bán đi rồi. Phải khó khăn lắm anh mới hỏi được địa chỉ công ty em. Nãy giờ theo em mãi mới biết được nhà mới của chúng ta. Em yêu à? Em làm anh mất công quá rồi. Anh đang nói cái gì thế? Ai là em yêu của anh? Ai là vợ của anh chứ? Anh mau đi đi. Mau đi khỏi đây. Nếu không tôi sẽ báo công an. Em báo đi. Anh đã làm gì em đâu? Xung quanh đây toàn là camera thôi, ở đâu cũng ghi lại hết khoảnh khắc này. Anh còn chưa đứng gần em quá 1 mét thì em báo công an. Tới đây với lý do gì? Với lại anh với em còn tờ hôn thú rành rành ra đấy. Em có muốn chối bỏ anh cũng chả được. Huống hồ bây giờ anh đang về nhà của chúng ta cơ mà. Em nghĩ xem, em lấy cái quyền gì mà báo công an bắt anh? Anh cái gì? Em đừng có sợ. Em làm rơi chìa khóa rồi, anh nhặt lên giúp em nhé. Đó chính là Thắng. Hắn ta chính là chồng hợp pháp của Linh. Hơn 1 năm rưỡi qua hắn bị đẩy vào trốn lao tù bởi vì tội cờ bạc cho một đường dây lớn. Lúc xét xử hắn bị phán ngồi tù 3 năm, nhưng không hiểu vì sao mới hơn 1 năm hắn lại xuất hiện ở đây. Điều này khiến Linh không khỏi hoang loạn. Bởi vì năm xưa hắn bị công an tóm gọn và người đi trình báo cơ quan công an không ai khác chính là cô. Một kẻ chỉ biết rượu chè cờ bạc rồi về đánh đập bắt ép cô đi làm gái cho hắn, có tiền chơi bời, thì khi đến đường cùng cô ta buộc phải làm như vậy để giải thoát cho mình. Thắng mở cửa rồi lịch sự dắt xe cô vào trong nhà. Linh nhìn hắn mà sợ đến phát khóc. Đôi bàn tay cô siết chặt lấy dây đeo túi xách đến nỗi trắng bệch. Đôi chân của cô như ai đó đã đổ bê tông lên, khiến cho nó không thể nào di chuyển. dù chỉ một bước. Thằng dắt xe vào trong nhà xong, lúc quay ra thì thấy cô đang đứng chết chân ở ngoài đó, nên hắn ta lên tiếng gọi. Mau vào nhà đi chứ, trời tối lắm rồi, em mà đứng ở ngoài đấy là bị cảm lạnh đấy. Linh lắc đầu nguầy nguậy và nước mắt của cô tuôn rơi. Đôi chân bây giờ đã được thả tự do nên thụt lùi muốn bỏ chạy. Tôi không vào, có đến chết tôi cũng không vào. Nói rồi cô định quay đầu chạy thì Thắng đã sớm hiểu ý nên nhanh chân chạy tới, chụp lấy bàn tay của cô, kéo cô vào nhà. Anh buông tôi ra, anh mau buông tôi ra. Mày khôn hồn thì im lặng và bước vào trong cho tao. Nếu không, mày đừng có trách tao, hiểu chưa? Từng câu từng chữ hắn đều ghé sát vào tai của cô gầm gừ, giọng nói khàn đặc của hắn vang lên khiến cho cô ám ảnh suýt ngất đi. Hắn kéo cô vào trong khóa cổng lại, đưa cô vào trong nhà. Vừa đóng cửa chính xong, cô liền bị hắn ép người vào cửa, lưng cũng quay về phía của hắn. Một tay còn lại, hắn bẻ vặn ngược lại đằng sau, khiến cho cô đau đớn. Đủ tội, anh mau buông tôi ra, buông tôi ra! Hắn như một kẻ điên mất hết lý trí lao vào cô và cắn mút. Từng mảnh da thịt trắng nõn trên người cô cứ liên tiếp bị hắn cắn đến nỗi bật máu. Mặt cô bị áp sát vào thành cửa đến nỗi lộ lên vết hằn đỏ dài ngoằng. Cô ta cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn, nhưng càng kháng cự thì cánh tay bị hắn bẻ ngoặt ra phía sau lại đau điếng, khiến cho cô không thể nào chịu được. Hắn dùng sức giữ chặt tay cô để cô không thể nào thoát được. Đến khi bất lực, Linh mới vừa khóc vừa cầu xin hắn buông tha cho mình. Anh Thắng, tôi xin anh, tôi xin anh buông tha cho tôi, anh đừng làm vậy với tôi. Con điếm này, mày dám báo công an bắt tao mà bây giờ mày còn cầu xin tao á? Ở ngoài này thơm tho nhỉ, lâu rồi tao không được gần mày, lần này để tao chơi cho mày chết, để xem hơn một năm qua chỗ này của mày đã được bao nhiêu thằng nó nhét vào. Đừng mà, tôi xin anh. Mặc cho Linh hét lên cầu xin hắn, nhưng mà hắn lúc này đã bứt đi khóa quần của cô, nhanh chóng kéo cả quần ngoài lẫn quần trong xuống. Áo của cô cũng bị hắn vén lên cao, sau đó chắc còn vướng víu nên bèn xé rách rồi dồn một cục nhét vào miệng của cô. Bây giờ trong cổ họng của cô chỉ còn phát ra được vài tiếng ú ớ, nghe không rõ. Xong xuôi, hắn mới kéo quần của mình xuống. Cổ quý của hắn đã vươn cao lên từ bao giờ, không một màn dạo đầu, không một chút gì mơn trớn. Hắn liền đưa cái thứ ghê tởm đó nhét hẳn vào bên trong cơ thể của cô. Từng cú nhập nhô vũ bão, hắn lúc này xả hết oán giận vào nơi bé nhỏ của cô. Mái tóc dài được bụt cao bây giờ cũng bị hắn giật ngược cho rối tung rối mù. Chỗ này của mày đang còn khít lắm, tao rất thoải mái. Bây giờ mày kêu lên đi, mày kêu lên. Mày sướng lắm mà mày còn giả vờ à? Hắn dùng áo chèn vào miệng của cô, cơ bản cô ta không thể nào phát ra tiếng được. Vậy mà hắn còn nhẫn tâm vỗ chăn chát vào mông cô, từng lần đỏ hình bàn tay của hắn thì nhau in lên trên đó mà sát buốt. Xong xuôi hắn cũng không quên đôi gò bồng đang phập phồng rung lắc theo từng cú nhấp của hắn. Hắn không thương tiếc, nhào nắn bạnh bạo và xé toang nó ra. Cả người cô lúc này trên dưới đều là những vết đỏ bầm đau buốt. Hắn nhướng người liếm vào vành tai của cô và cắn lên đó. Môi hắn bắt đầu trượt dài mơn trớn trên người của cô. Mày đang còn ngon lắm, đêm nay mày phải làm cho tao thỏa mãn. Nếu không, mày đừng trách tao, mày hiểu chưa? Linh cả người đau đớn quằn quại, tìm cách để thoát khỏi. Nhưng làm sao được chứ, khi mà hắn như một con dã thú vừa mới sồng chuồng. Hết cách, cô liền cụng đầu thật mạnh vào đầu của hắn. Cả hai cùng đau điếng, khiến cho hắn tức giận và chan chát vào mặt của cô. Còn điếm, mày dám làm như vậy với tao? Vậy thì mày chưa biết chết sống là gì rồi. Hắn điên cuồng ra vào cô không chút kiệt sức, đến khi tiếng hắn gầm lên dữ dội thì thứ chất lỏng kinh tởm bên dưới mới lấp đầy trong cô. Mãi sau hắn mới chịu buông cô ra và rời đi. Khánh về đến nhà thì cửa vẫn khóa. Anh đi vào trong và chau mày. Bình thường Vân Mi không có thói quen đi đâu một mình mà không có anh. Vậy mà hôm nay trời cũng tối như vậy mà cô lại không có ở nhà, khiến cho anh nghi kỵ. Vốn đã bực mình vì đi theo Linh một đoạn mà Linh không thèm đoái hoài gì đến, về nhà thì lại không thấy Mi đâu, nên tính khí của Khánh lúc này nóng lên. Anh qua ghế ngồi phịch xuống, tiện tay rót ra ly nước uống cạn rồi gọi cho Mi. Tiếng chuông kéo dài nhưng không ai nghe máy. Bực bội nối tiếp bực bội khiến cho anh ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống và thiếp đi. Mi ở bên ngoài nghe điện thoại rung lên. Cô nhìn thấy số anh đang gọi tới mà tim thổn thức muốn nghe, liền lập tức. Nhưng rồi cô lại tắt màn hình và buông thòng quyết định không nghe. Giờ đây cô chỉ muốn im lặng, thưởng thức cái gọi là đêm đông thanh tịnh. Cô là như vậy. Nhưng đang ở bên cạnh thấy cô có điện thoại nhưng lại nhìn vào đó và buồn bã. Là cậu hiểu ai vừa mới gọi cho cô. Sợ không khí lại trùng xuống nên cậu lên tiếng. Sao chị không nghe máy? Là ai quấy rối chị sao? Tôi không muốn nghe thôi. Tôi muốn được yên tĩnh một chút. Vậy chị đứng lên đi. Đứng ở đây lâu cũng gió lạnh lắm. Cậu đi trước đi. Tôi không có trước sau gì cả. Mau đi thôi. Tôi đưa chị lên nhà. Nói rồi đang cũng kéo tay áo của Mi đi theo mình. Mi đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này tính tình cũng không tệ như lúc đầu cậu đối với chị Ngân, nên cũng theo cậu tự nhiên. Lên đến nơi đang chỉ tay ý kêu cô vào nhà trước, rồi cậu mới vào nhà của mình sau. Biết vậy cô cũng vào luôn, không cần đôi co làm gì. Đợi Mi an toàn vào trong nhà, đang mới mở cửa bước vào nhà của mình. Vừa vào đến nơi mở đèn lên thì cậu giật mình, suýt rơi chìa khóa. Ba, sao ba lại ở đây? Chìa khóa đâu mà ba lại vào được nhà con? Người đàn ông đang nghiêm nghị ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào cậu. Ông không trả lời đăng ngay mà cứ nhìn cậu mãi như vậy. Đang có vẻ biết sợ ông nên đi đến ngồi gần đó và nói tiếp. Sao ba lại đến đây? Sao ba biết con ở đây à? Người đàn ông đó tên là Hoàng Khôi, ông là ba của Hoàng Đăng. Thấy Đăng con trai mình được cưng chiều hết mực, lại đột nhiên muốn dọn ra ngoài sống tự lập, khiến ông không khỏi lo lắng, nên ông mới tìm đến. Con còn hỏi sao? Nhân lúc ba không có nhà, thì con lại dở chứng gì? Con có dở chứng gì đâu ạ? Chẳng phải ba nói là con lớn rồi, nên phải tự biết tự lập sao? Con đang thực hành theo lời ba nói thôi mà. Con đừng có mà giả vờ không hiểu ý của ba. Ý ba nói là con muốn tập tành mọi việc ở công ty cơ mà. Nhà mình cao to rộng lớn con không ở. Con dọn ra đây, sống khổ thế này làm cái gì? Con đâu có khổ đâu ba. Ở đây đầy đủ tiện nghi, nên con sống rất tốt. Không được, con mau chuẩn bị đi. Ba gọi người tới dọn đồ giúp con. Chúng ta đi về nhà. Ông Khôi nói xong đứng lên kéo tay của Đăng. Nhưng Đăng vừa mới cho người dọn đến chỗ này lúc sáng. Bây giờ dọn làm sao mà dọn được? Cậu ghì tay ông rồi lại tiếp tục thuyết phục. Ba yên tâm, con có lý của con trai của ba đã lớn rồi, con biết suy nghĩ, con biết điều con làm là đúng hay sai. Chuyện ở công ty ba cứ giao lại cho con thấy công việc cũng không có gì phức tạp, mọi chuyện đều nằm trong khả năng của con, nên ba không có gì phải lo đâu ạ. Đăng này, con nói thật cho ba biết xem, tại sao con lại chọn tới đây sống? Chỗ này cách xa nhà ta lắm. Tại sao con lại thích ở đây chứ? Muốn tự lập thì xa nhà, càng xa càng tốt bà. Bà nhìn con đây này. Con đã lớn đến như thế này rồi, ba còn lo lắng cái gì chứ? Bây giờ trời cũng khuya rồi, để con gọi tài xế đến đây đưa ba về nhà nghỉ ngơi. Vậy là con nhất quyết không về với ba sao? Ba không lo một mình con buồn đâu. Em Tuyết sắp hết kỳ du học rồi, em ấy sẽ về với ba. Ba chuẩn bị sức khỏe cho tốt, mai chịu mấy trò con nít của nó là vừa. Đến lúc đó, ba không còn sợ một mình nữa. Nhưng mà con không về thật sao? Đang lấy điện thoại ngay và gọi cho tài xế đến đón ông. Gọi xong anh mới yên tâm, ngồi lại đó mà không sợ ông bắt ép mình về. Nhà bên cạnh, Vân Mi vừa bước vào đã nhìn thấy Khánh nằm ngủ trên ghế. Nếu không gặp anh thì giận anh, còn gặp rồi thì lại thấy thương không thể nào bỏ mặc. Bởi vậy mà cô đi đến, vỗ vai anh gọi anh dậy. Anh Khánh, sao ngủ ở đây? Anh dậy tắm đi, rồi vào trong phòng mà ngủ chứ. Cô lấy thêm vài phần thì Khánh cũng dụi mắt thức dậy. Nhìn thấy cô, anh lại cau có hỏi ngược. Cô đi đâu bây giờ mới về? Điện thoại đâu? Tại sao tôi gọi cho cô không nghe máy? Trên nhà nóng nực, em xuống dưới khuôn viên hóng mát. Điện thoại em để trong túi. Chắc tại vậy nên anh gọi em mới không nghe. Cô đi hóng mát đi à? Tại sao trước giờ cô có đi hóng mát bao giờ đâu? Cô hẹn hò với ai? Có phải hay không? Ghen ngược ư? Đây có phải được gọi là ghen ngược hay không? Cô còn chưa hỏi tội anh mà bây giờ anh còn thế này đối với cô sao? Anh đang nói cái gì vậy? Em đi một mình thôi chứ có hẹn ai. Anh đi tắm đi, em mệt rồi, em vào trong đây. Tôi chưa nói hết với cô muốn đi đâu? Không hẹn với ai. Vậy mà bây giờ cô lại than mệt à? Cô đừng có mà qua mặt tôi. Vân My, tại sao bây giờ cô lại khác hẳn với lúc tôi quen cô? Nhiều khi tôi còn tự hỏi, liệu cô có phải là người cùng tôi muốn kết tóc phu thê hay không? Em vẫn vậy. Em vẫn quan tâm anh, yêu thương anh. Chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. Nhưng chỉ có anh là thay đổi. Anh thay đổi hết tất cả. Ngay cả chuyện quan tâm đến em, đến con, anh còn không làm được. Em chưa hỏi đến anh thì thôi, anh còn ở đây cau có với em á. Anh có hỏi em ấy là con chúng ta được bao nhiêu tuần rồi không? Anh có hỏi em là đã đi khám thai bao giờ chưa? Anh có nghĩ xem em đã nghén ngẩm như thế nào? Hay bây giờ ai kia đã làm cho đầu óc của anh ngu muội quá rồi, nên ngay cả thiên chức làm cha anh cũng lãng quên rồi. Sau một chàng buông toàn lời cay đắng gắt gỏng thì cô liền nhận ngay một cú tát rất mạnh, đến nỗi gương mặt của cô cũng lệch sang một bên. Tay của cô ôm má mình mà không tin được rằng người đàn ông của mình sẽ có một ngày đánh mình như vậy. Nơi lớp da bàn tay của anh vừa tác động vào, nó đang nóng rộp đến mất cảm giác. Khánh mất hết tự chủ rồi tát cô như thế. Khi mọi chuyện đã rồi, anh mới nhìn vào tay của mình. Anh cũng chưa tin được mình lại làm vậy với cô. Lúc này nhìn cô hoang mang đứng chết chân ở đó, lòng anh quá chịu. Anh không thể nào nghĩ nhiều, bèn bước đến muốn chạm vào cô. Nhưng thay vì cô để yên xem anh vỗ về và xử lý như thế nào, thì lòng tự tôn cuối cùng của cô khiến đôi chân buộc phải nghe chủ, thụt lùi lại phía sau. Vân My à, anh đừng nói gì. Tôi hiểu rồi. Nếu điều anh sắp nói ra chính là câu ly hôn, thì anh thành công rồi đấy. Vân My cố gắng nhịn để không phải rơi ra bất cứ một giọt nước mắt nào trước mặt anh nữa. Cô dứt khoát bò vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Sau một tiếng rầm, thì thân ảnh bé nhỏ yếu ớt đúng nghĩa của cô gái cũng đã trượt dài theo tấm cửa gỗ. Ngồi gục xuống đất, cô cắn chặt vào tay mình đến rớm máu, chỉ để chèn đi tiếng nước ai oán trong lòng. Hết lần này thôi, hết đêm nay thôi, cô quyết không để cho bản thân mình hèn kém đến như vậy. Khẽ đưa tay sờ lên bụng mình, nơi vẫn còn phẳng lì, nhưng đang chứa một mầm sống mãnh liệt trong đó. Không biết những người phụ nữ khác trên thế gian này khi mang thai là như thế nào, nhưng riêng cô cảm thấy chua xót đến nghẹn ngào. Ở bên ngoài, Khánh đang ngồi trên ghế, khom người chống tay lên gối và vò đầu bứt tai. Rốt cuộc anh đang muốn như thế nào, đến bản thân anh còn chẳng biết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, anh cũng chẳng biết. Cái anh biết ngay hiện tại chính là tự do. Anh muốn được tự do. Anh tự nhận thấy rằng chưa bao giờ mình cần tự do như lúc này. Sáng hôm sau, khi Vân My ra khỏi phòng định đi làm, Khánh như còn áy náy chuyện tối qua nên bước đến và hỏi cô. Em đi làm à? Để tôi đưa em đi. Không cần, tôi tự đi được. My à, chuyện tối qua anh đừng nói nữa, anh để cho tôi yên. Vân My gạt nhanh lời nói rồi bỏ đi. Khánh thì thấy không hài lòng vì điều đó, nhưng đành thôi không chấp nhất. Anh cũng vào phòng thay quần áo rồi sau đó đi làm. Mỹ Linh hôm nay đến công ty ăn mặc kín đáo, thay vì hay mặc váy như ngày thường, cô ta còn đeo khẩu trang che mặt, đến tận chỗ ngồi cũng chưa chịu tháo ra. Thu để ý kỹ từ khi cô ta bước vào nên bèn bước sang và hỏi thăm. Này Linh, hôm nay làm gì mà ăn mặc kỳ cục thế? Vào tới đây rồi, tháo khẩu trang ra đi. Vừa nói Thu vừa đưa tay giật lấy khẩu trang của Linh, nhưng còn chưa chạm tới thì Linh đã né sang chỗ khác. Thu cứ mặc kệ tôi đi, hôm nay Linh mệt, Linh không muốn nói nhiều. Hai người nói được vài câu thì Khánh cũng tới. Anh cũng như Thu, thấy Linh có điều kỳ lạ nên hỏi ngay. Linh, em làm sao thế? Linh nhìn thấy Khánh thì hoảng sợ, thấy anh càng đến gần mình cô ta càng sợ. Khi nghe anh hỏi cô ta không dám nhìn thẳng vào mặt của anh mà né tránh. Em không sao đâu, anh về chỗ đi. Không sao thì làm sao lại run rẩy thế này? Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Không có, em chẳng có chuyện gì cả. Khánh muốn tháo khẩu trang của cô xuống thì cô lại đưa tay gạt ngang, vô tình lại để lộ ra những vết bầm tím mà đêm qua Thắng đã để lại trên cơ thể của cô. Nghĩ chắc chắn có chuyện, lại sợ Linh đang có điều khó nói nên vội vàng kéo Linh ra ngoài nói chuyện. Lúc ra đến cửa còn gặp Đăng đang bước vào, nhưng vì quá vội vàng nên không ai để ý đến cậu. Ra đến hành lang, Linh mới vùng tay mình ra khỏi tay của Khánh. Anh làm gì thế à? Ở đây là công ty, tại sao lại lôi kéo em? Anh không sợ à? Khánh nắm lấy tay Linh rồi xoắn tay áo cô lên, sau đó còn tiện tay kéo luôn cái khẩu trang xuống. Lúc này anh mới nhìn rõ từng vết bầm nơi khóe môi, ngay cả xương hàm cũng có. Linh cảm mách bảo anh, khiến anh nghi ngờ ngay đến Vân Mi. Anh sốt ruột gặng hỏi. Tại sao em thành ra thế này? Là ai đã làm gì em? Là Vân Mi sao? Mỹ Linh đang bấn loạn không biết nên tìm lý do nào để biện minh cho thân thể của mình, thì may mắn Khánh lại tự dâng lên cho cô ta một cái tên quá hợp lý để nhắc đến trong tình huống này. Ngay lập tức gương mặt đang hoảng sợ tột độ kia bỗng mềm yếu và rưng rưng bật khóc. Anh Khánh, em không muốn nói với anh. Anh cứ để em chịu đựng một mình thế này là được rồi. Xin anh đừng trách cứ gì. Em sợ lắm, em sợ anh à. Em vừa nói cái gì? Ý của em là... Là do Mi làm thật sao? Nếu anh đã đoán ra được thì em không giấu nữa. Sáng hôm qua Mi đến tìm em rất sớm. Mi nói với em rằng đừng qua lại với anh, nếu không thì đừng trách em ấy. Lần trước Mi hù dọa sẽ giết chết em. Em đã sợ lắm rồi anh à. Lần này Mi lại đưa cho em xem những bằng chứng mà Mi cho người đi theo dõi chúng ta. Bé Mi nó chụp ảnh, nó hù dọa em đấy. Mới đầu em cứ tưởng Mi giận quá nên nói thế thôi. Nhưng thật không ngờ tối hôm qua em liền bị chặn đường, rồi em bị đánh đến như thế này. Họ không nói là Mi sai khiến, Nhưng mà tại sao lại trùng hợp như vậy, trong khi em không gây thù, không chuốc oán với ai cả. Bị Linh ấm ức khóc nấc và kể lại quá trình mình gặp nạn cho Khánh nghe. Chưa biết thật giả thế nào, nhưng mà Khánh nghe xong thì nổi trận lôi đình. Anh bây giờ tức giận đến tím mặt, thật không thể nào tưởng tượng ra nổi bao nhiêu năm qua anh đang sống chung với một con rắn độc. Nghĩ đến đó anh muốn toang đi tìm Mi để hỏi chuyện cho ra nhẽ, nhưng lại bị Mỹ Linh kéo lại. Đừng mà anh, đừng, bây giờ anh mà đi tìm Mi chẳng khác nào em đang thách thức em ấy. Em xin anh đấy, anh vì em đi mà nén lại cơn giận có được không? Chuyện này là do em sai, em không nên có ý qua lại với chồng của người khác. Bởi vậy em xin anh, để lại cho em một chút sĩ diện đi mà. Nghe Mỹ Linh nói ra vài câu động lòng người, Khánh liền dừng bước quay lại nhìn cô đang long lanh nước mắt, đưa tay sờ vào khuôn mặt của cô thương xót. Anh xin lỗi vì để em chịu một nỗi oan lớn như vậy. Em luôn hy sinh, luôn nghĩ cho anh, làm chuyện gì cũng vì anh. Vậy thì anh biết phải làm thế nào để đáp trả cho em đây? Anh Khánh, em không sao đâu. Em chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh, mỗi phút được gần bên anh là em mãn nguyện rồi. Cuộc đời em duy nhất chỉ có mỗi một mình anh. Xem như em đang trả một cái giá đắt để có được thứ đắt giá nhất trong cuộc đời của mình đi. Có được không anh? Linh à, Cảm ơn em luôn như vậy vì anh tin ở anh. Anh sẽ không bao giờ để cho em chịu thêm bất cứ uất ức nào. Em phải tin anh nhé. Đang nhìn ra vở phim mà hai con người trơ trẽn kia đang diễn mà nhếch môi. Thật không thể ngờ được rằng những chuyện phi lý bất hủ trên thế giới này đều như vậy. Mà cậu cũng gặp được ngay tại bên cạnh mình chứ. Vào giờ nghỉ trưa, Vân My chuẩn bị đi theo chị Ngân như mọi khi, thì lúc này Khánh bước xuống. Đây là lần rất hiếm hoi, kể từ khi nhiều chuyện xảy ra tới bây giờ, anh mới chủ động tìm gặp cô. Những tưởng cô sẽ vui lắm, nhưng không, nhìn nét mặt trầm lắng, như ngàn mỏ neo treo trên đó, khiến cho cô ngầm đoán ra được, lại sắp sửa có chuyện. Cô ra đây một chút, tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Anh lạnh lùng đến đáng sợ, đứng sát lại gần cô, rồi ra lệnh cho cô. Chị Ngân nghe thấy cũng hậm hực, muốn kéo cô đi khỏi. Nhưng cô lại rụt tay bởi vì muốn nghe thử, xem anh có chuyện gì quan trọng mà chủ động gặp cô. Chị Ngân à, chị đi ăn trước đi, để em nói với anh ấy vài câu, rồi em đi tìm chị sau nhé. Mày lại thế nữa rồi. Mà thôi, đây là chuyện riêng của mày, chị không muốn xen vào. Lại càng không muốn nhìn thấy cái điều làm mình chướng mắt. Chị đi trước nhá, có cái gì thì gọi. Dạ vâng ạ, không có chuyện gì đâu chị. Chị Ngân nhìn My không yên tâm, nhưng chị cũng đành rời đi. Khánh cũng đi ra lối cầu thang thoát hiểm, nơi mà cả hai thường xuyên gặp nhau ở đó. Đợi My đến, anh mới hỏi. Tối hôm qua cô đã đi đâu? Chẳng phải tôi nói là tôi đi hóng mát rồi sao? Hóng mát á? Tôi thật không thể nào tin được. Cô lại là một con người sống hai mặt như vậy. Cô nói ngay, cô có làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi không? Có phải là cô muốn ám hại ai không? Nói đến đây thì cô cũng thấy mọi chuyện vốn không rõ ràng gì cả. Nhưng nó đang bị Khánh đẩy đi quá xa. Không thể nào kiên nhẫn mèo vườn chuột với anh được nữa. Cô bắt đầu gắt gỏng. Anh ăn nói khéo miệng khéo mồm một chút thì sao? Tôi đã làm gì ám hại ai? Mà anh đứng ở đây anh phán tội tôi. Anh đừng nói là cô ta đã đặt điều nói xấu gì tôi. Đặt điều nói xấu cô? Ai lại lấy thân thể của mình ra tự làm mình tổn thương để đặt điều nói xấu cô? Vân My, tôi chịu hết nổi cô rồi. Sao cô có thể càng ngày càng trở nên đáng ghét như vậy chứ? Anh có tin anh nói nữa, tôi sẽ cho cả thế giới này biết anh là một tên đàn ông như thế nào hay không? Mày dám! Cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm khi mà Vân My hết cách để giữ gìn bình tĩnh trước những lời lẽ cay độc của Khánh. Cũng như Khánh bây giờ, anh cũng không còn biết giữ chừng mực trong cách ăn nói với cô. Vân My lần này lại thêm một lần sốc đến rơi nước mắt khi mà chính đôi môi dẻo ngọt đó lại thốt lên một cách xưng hô thô kệch như vậy. Anh vừa nói cái gì cơ? Khánh vẫn giữ nguyên thái độ phẫn nộ trước sự ngỡ ngàng của Vân My. Anh bước tới thêm một bước gần sát cô và nghiến răng nghiến lợi. Mày muốn làm gì thì mày cũng nên hỏi qua ý của tao. Ai cho mày cái quyền muốn làm gì thì làm thế hả? Mày đã hiểu đầu đuôi câu chuyện chưa? Mày đã hiểu hết vấn đề trong đó hay chưa? Mà mày dám ra tay với người ta. Mày nên nhớ mày đang mang thai. Tại sao mày có thể làm ra nhiều chuyện đê hèn như vậy hả My? Những lời anh nói đã như một giọt nước tràn ly. Cô nghe xong mà tức đến tối đen, hết mặt mày. Bình thường cô ăn nói cũng trôi chảy lưu loát, nhưng không hiểu sao lúc này khi đã quá sức chịu đựng thì lại cứng họng, không thể nào nói ra câu đạo lý nào. Ai cho anh nói về tôi như vậy chứ? Đồ tồi! Tôi đúng là mù rồi, tôi đúng là điên khùng. Lại đi thật lòng thật dạ yêu một người như anh. Anh được lắm, vì một con điếm rẻ mạt mà anh dám hạ thấp nhân phẩm của tôi. Mày vừa nói ai là con điếm? Khánh như một kẻ tâm thần lao đến bóp lấy cổ của cô. Đôi mắt của anh bây giờ trợn trừng như muốn nuốt chừng cô. Vân My bị bóp nghẹt nên mặt mày đỏ au. Hai tay của cô không ngừng cào cấu lên cánh tay của anh. Anh buông tôi ra, buông tôi ra, anh dám! Bỗng Khánh lúc này lại nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi tới. Trong phút chốc, anh đã kịp buông cô ra và nhìn về phía đối diện. Thì ra là cô lao công, đang đi tới dọn rác. Cô lao công thấy Khánh đứng yên ở đó nhìn mình, còn Vân My thì ôm cổ, ho sặc sụa. nên cô cười vì nghĩ bậy. Thanh niên đúng là thanh niên, yêu nhau trốn công sở, phải trốn tránh cực khổ như vậy à? Mà thôi không sao, miễn thương nhau có cực khổ cũng không thành vấn đề, có đúng không? Cậu trai trẻ này, lần sau có hôn ấy thì cũng chừa đường cho bạn gái cậu thở với chứ. Cô lao công vừa dọn rác vừa nói mấy lời như cổ động. Thì ra cô lao công đã nghĩ rằng hai người đang hôn nhau lén lút ở đây. Vân My bị hụt hơi nên cô mới hò sặc sụa. Sự hiểu lầm tai hại của cô lao công lại vô tình cắt ngang cuộc đối thoại đang đi vào ngõ cụt của hai người. Khánh nghe xong những lời đó thì bỏ đi mất, không thèm trả lời ai. Vân My sau đó cũng không ở thêm nên đành chào cô lao công rồi sau đó quay đi. Suốt buổi chiều hôm đó, Vân My như người trên mây, tâm hồn treo tít tận cành cây cao, nên chị Ngân có nói gì, có hỏi gì, cô cũng không tiện trả lời. Nhưng Khánh thì lại khác. Sau khi nói chuyện với cô xong, thì trong tầm mắt của anh chỉ còn lại Mỹ Linh. Anh vẫn nghĩ cô ta đã vì anh mà chịu bao nhiêu ấm ức, nên anh vô cùng xót xa. Bây giờ cũng gần đến giờ tan làm buổi chiều, anh quay sang chỗ Mỹ Linh và nói: "Hôm nay anh không tăng ca, để anh đưa em đi khám, xem em có bị làm sao không nhé." Mỹ Linh vẫn đang tập trung nhìn vào điện thoại bên dưới bàn, nên tạm thời không để ý anh đang nói gì. "Tao thèm lẩu, cũng lâu rồi không được ăn. Mày nhớ ghé vào cái lẩu nào ngon ngon, mua cho tao ăn nghe không?" Linh đọc xong tin nhắn của Thắng mà mặt mày xanh mét. Đó là vì cô vừa giận vừa sợ, chứ không phải gì khác. Khanh thì thấy cô vẫn không để tâm đến mình, nên bèn vỗ vai cô rồi liên tục nói: "Linh Linh, em có nghe anh nói cái gì không?" Đến lúc này Linh mới giật mình và lắp bắp: "Dạ, anh gọi em à? Em làm sao đấy? Anh nói chuyện với em từ nãy đến giờ mà em không nghe à? Anh nói là chút nữa anh đưa em đi khám nhá." "Dạ không cần khám đâu, em có làm sao đâu mà khám." "Cái gì mà không sao? Em nhìn xem, mặt mày tay chân em đều hằn rõ những vết bầm xanh bầm tím." "Thôi, coi như anh thay mặt cô ta, anh xin lỗi em. Để anh đưa em đi khám, cho yên tâm nhé." Lời Khánh vừa dứt, cũng là lúc tiếng chuông hết giờ làm việc vang lên. Đó cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh Mỹ Linh, khiến cô ta đứng ngay dậy, rồi nói một cách dứt khoát: "Xin lỗi anh nhưng hôm nay em có việc phải làm. Có gì mai chúng ta gặp nhau nhé, em về trước đây." "Ơ này, Linh, Linh à." Mỹ Linh sợ, thậm chí rất sợ ai đó biết được sự tồn tại của Thắng. Nếu có ai biết được trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì e rằng nửa đời còn lại của cô sẽ sống trong sự phỉ nhổ của thế gian. Sự việc đã đi đến mức này rồi thì giấu được lúc nào thì hay lúc đó vậy. Khánh mới đầu còn định sẽ không tăng ca và đưa Linh đi khám, nhưng bây giờ thì vì sự thờ ơ của Linh nên anh lại đổi ý ở lại tiếp tục tăng ca. Đằng bên kia vốn không muốn quan tâm đến họ, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra trước mắt khiến cho cậu nổi gai ốc, nên bèn tìm cớ để bắt chuyện. Nhìn quanh trên bàn một hồi, cậu lại nhìn xuống cây viết đang trong tay của mình rồi đi sang ngồi cạnh Khánh. "Chào anh, từ lúc tôi vào làm đến nay hình như tôi chỉ vừa mới nói chuyện với anh thôi thì phải." "Ừ, có chuyện gì?" "Chuyện là tôi có cây viết theo bên mình rất lâu, bởi vì nó là vật mà mẹ tôi để lại nên tôi rất thích nó. Nhưng dạo gần đây tôi lại chờ chứng, muốn mua một cây bút khác đẹp hơn, lạ hơn. Cứ như cầm mãi một cây thế này tôi lại cảm thấy chán." "Cậu thích thì cậu cứ đổi thôi, chỉ là một cây bút thôi mà." "Tôi biết chỉ là một cây bút thôi, nhưng mà nó theo tôi lâu lắm rồi. Chỉ ít thì nó cũng có sự gắn kết với tôi. Thế chả nhẽ bây giờ tôi lại bỏ nó qua một bên, rồi lại mua một cây bút tôi vừa thích và mang về sao? Hình như nếu tôi làm như vậy thì có phải là tôi đã quá tồi tệ. À không, cây bút chứ có phải con người đâu mà tồi, có đúng không anh? Nhưng nếu trường hợp này mà là con người, mà đứng núi này trông núi nọ hay vô ơn bội nghĩa, thì ngược lại là một kẻ khốn nạn nhất trên đời. Có đúng không anh nhỉ?" Khánh bất chợt ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Đăng. Có lẽ anh đã hiểu Đăng chỉ đang lợi dụng cây bút để chùi khéo mình, nên anh nổi giận. "Cậu đã biết chuyện gì? Ai nói gì bậy bạ với cậu? Có ai nói với tôi cái gì đâu. Tôi chỉ đang kể với anh về sự tích cây bút và quả báo cho một kẻ khốn nạn là như thế nào thôi. Nãy giờ tôi nói về cây bút này, thì bây giờ tôi nói đến chuyện quả báo nhé. Cậu mau im lặng và đi về chỗ của mình. Người ta nói có tật thì giật mình, quả nhiên không sai. Những gì đang nói ra đã thật sự chọc tức đến câu chuyện sai trái của Khánh. Nhìn Khánh tức giận hét lớn và đập bàn, lúc này đang mới quay về dáng vẻ nghiêm túc và đứng lên. Cậu còn lịch sự khom người và nói nhỏ vào tai của Khánh. Anh chưa nghe câu có không giữ mất đường tìm, nên chưa được nếm mùi có đúng không? Bắt cá hai tay thì một tay sẽ bị đứt. Anh chưa nghe à? Anh lo mà cẩn thận một chút với sự lựa chọn của mình. Biết đâu có một ngày anh lại mất luôn cả hai bàn tay này thì sao? Nói xong Đăng lại phì cười rồi đi về chỗ của mình, bỏ lại Khánh đang mặt mày đăm chiêu nhìn vào đôi bàn tay. Tối hôm đó sau khi về nhà, trong khi Vân My đang ăn mì tôm bên bàn trong phòng, thì Khánh hậm hực đi tới đập bàn, khiến cho cô giật mình. Mày nói ngay, rốt cuộc mày ở sau lưng tao, mày đã nói những gì? Vân My muốn không quan tâm đến anh, vì dù gì đây cũng là chuyện riêng của mình, cô cũng chưa từng nói với ai cả. Vấn đề của mình thì tự mình giải quyết. Nghĩ vậy cô liền không nhìn anh, vừa ăn mà vừa nói. Tôi chả nói cái gì cả. Mày không nói cái gì mà phòng tao làm việc ai cũng biết chuyện. Mày cảm thấy những chuyện này đi nói lung tung như vậy là tốt sao? Nói như vậy là mày thay đổi được mọi chuyện à? Hay đi nói như vậy để họ nghĩ tốt về mày và họ nghĩ xấu về tao? Đủ rồi, anh Khánh, anh phát điên đủ chưa? Rốt cuộc là ai nói gì với anh mà anh về đây kiếm chuyện với tôi? Tôi đã nói gì, tôi đã làm gì mà anh cứ trút hết tội lỗi lên đầu của tôi hả? Chứ chẳng phải mày đi kể với người khác rằng tao bắt cá hai tay à? Hôm nay nó còn dám tới để nói chuyện xốc tao. Không là mày thì là ai? À, hay là bà Ngân? Khanh càng nói My càng không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cô đứng dậy sẵn tiện cầm ly mì đang ăn giờ kia, bỏ đi luôn, bởi vì cô chẳng thể nào nuốt được nữa. Tôi mệt lắm rồi. Anh để cho tôi yên đi. Cô đứng lại ngay. Chưa nói xong cơ mà. Mày có đứng lại không? Vân My! Cô không thể nào ngồi đó và nghe anh nói những chuyện khó hiểu. Cô đi bởi vì muốn lãng đi tiếng nói của anh. Trước đây hai đứa đã từng nói rằng sẽ mãi yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc nhau đến già. Vậy mà bây giờ là sao đây? Cô đã già rồi sao? Có lẽ vậy. Cô đã già rồi. Cô đã già dặn trong suy nghĩ, già dặn trong việc thấu đáo lòng người và hơn hết là tình yêu dành cho anh. Nó cũng đã già cõi và sắp chuyển biến thành lão mất rồi. Ngồi trong phòng cố lờ đi mọi chuyện, cô hình dung rằng hai vợ chồng đang còn im ấm để tâm thôi chết lặng. Nhìn ra ngoài bức tường kính, cảnh đêm ngoài kia xô bồ nhộn nhịp đủ sắc màu. Ở đâu đó còn lưu lại một vài hình ảnh của một chàng trai khôi ngô đang chờ một cô gái chạy bon bon trên đường đêm đầy hạnh phúc. Thời điểm đó cả hai chỉ có nhau, trong mắt chỉ nhìn thấy nhau, đôi tim cũng đập chung một nhịp đập, đến ngủ cũng mộng mị cùng một giấc mơ. Bỗng chốc một cơn gió nhẹ thổi đến, những hình ảnh kia vội tan biến thành ngàn mảnh xuyên thẳng vào tim cô. Cảm giác nhức nhối ngay lập tức khiến cho cô thức tỉnh. Không, hạnh phúc này là do mình cùng anh ấy nhẫn nại vun đắp lên. Tại sao mình lại dễ dàng để cho kẻ khác chen chân vào như vậy được? Không được. Nếu mọi chuyện trôi qua đã chứng minh được rằng mình đã chọn phải một kẻ tồi, thì cho dù cô phải rứt tim đến tứa máu để bỏ người đó ra khỏi mình, mình cũng phải làm vài chuyện gì đó cho ra trò, sau đó mới bỏ được. Mình không thể để những con người mất hết liêm sỉ đó thuận lợi có được thứ mình muốn. Đang miên man với những suy nghĩ dày xéo thì tiếng tin nhắn lại báo đến, gạt ngang đi giọt nước mắt tủi thân chưa kịp rơi. Cô cầm điện thoại mở ra xem. Đó là tin nhắn của một số điện thoại lạ lần trước. Lần này đối phương nhắn nhủ cô vài lời và kèm theo đó là một đường dẫn link. Tôi có vài dữ kiện để em có thể tự đưa ra hướng giải quyết cho mình. Chép đường link này rồi xem nó cho kỹ hơn. Vì đối phương đã từng một lần giúp cô tìm ra bằng chứng, nên lần này cô cũng không nghi ngờ gì. Cô ấn vào xem. Vòng tròn ở giữa màn hình cô quay tròn, làm tim của cô cũng giật thót lên. Đến khi nó lần lượt hiển thị nhiều hình ảnh đủ góc của một đôi trai gái quen mặt, cô mới ngỡ ngàng chặn miệng. Mỹ Linh, cô ta như vậy là sao chứ? Người bí ẩn như có một siêu năng lực vô hình. Sau khi cô xem hết tất cả hình ảnh đó, cũng là lúc tin nhắn trong điện thoại của cô reo lên. Cô bật người tỉnh táo lại và mở ra xem ngay. Em thấy thế nào? Đây là một số bằng chứng tôi mới tìm cho em. Trong quá khứ Mỹ Linh từng có chồng. Tôi biết em xem xong hình này, em ngỡ ngàng lắm, nên không lướt xem hết có đúng không? Bây giờ em bình tĩnh, kéo xuống bên dưới xem kết quả. Tôi đã điều tra thêm. Không hiểu sao sau khi biết được chuyện này, cả người của cô bỗng chốc hồi hộp, tim của cô cứ nhảy loạn xạ lên, trong khi cô chẳng phải là nhân vật chính. Cô tắt vội điện thoại rồi tiếp tục lướt xuống dưới, trong link dữ liệu. Bên dưới đó là một dòng kết quả điều tra, dài như một bài diễn văn vậy. Mỹ Linh năm 18 tuổi, bỏ quê bỏ nhà lên thành phố. Ở đây cô gặp Thắng và yêu hắn. Sau 3 tháng thì kết hôn trong sự phản đối của nhà trai. Vì Thắng là con trai thứ hai trong một gia đình khá giả, Mỹ Linh chỉ là một cô gái quê mùa, nên cả hai có sự khác biệt khá xa về gia thế. Nhưng khi ấy, Linh là một cô gái hám danh lợi, nên quyết đeo bám Thắng không chịu buông. Thắng cũng vì đam mê gái lạ, lại tin vào lời mật ngọt của Linh, nên quyết ý ra riêng sống cùng nhau trong một căn nhà thuê hạng sang. Trong thời gian chung sống với nhau, Linh nhiều lần lợi dụng việc Thắng luôn yêu và nghe lời mình, nên đã bắt đầu rút tiền từ Thắng để tiêu pha thỏa thích. Có một lần vào quán bar, Mỹ Linh cá độ rượu với một ông trùm sòng bạc bị thua, nên bị hắn ta bắt và hiếp. Thắng vì phẫn nộ việc đó nên ra sức bác bỏ chuyện phi lý này. Cuối cùng ông trùm mới tỏ tường rằng Linh là vợ của hắn, nên bèn gài bẫy khi nói rằng sẽ cho cả hai một cơ hội, rằng Thắng phải đấu với ông ta một ván bạc. Thắng lúc đó không quá rành về cờ bạc, nhưng vì Linh, anh ta vẫn xông pha đồng ý. Trước đó cả hai cũng không biết hắn là ông trùm, bởi vì lỡ va chạm vào hắn trong quán bar rồi bị hắn ép rượu. Nhanh chóng sau đó bàn cờ bạc đã được bày ra. Nhưng thật không may khi Thắng lại để thua cả 3 ván cá cược đó. Nhưng thay vì ông chủ muốn chiếm hữu Linh một đêm như đã nói, thế nhưng hắn lại để ý kỹ thuật chơi bài của Thắng cũng không tệ. Chẳng qua hắn dùng tiểu xảo nên mới thắng anh cả 3 ván liên tiếp. Sau đó hắn đã quyết định ngỏ ý để Thắng làm tay em của hắn và theo hắn học việc. Nghe như vậy hắn liền nhìn sang dụ ý của Linh. Linh cũng thấy không có vấn đề gì. Nếu được đi theo ông trùm sòng bạc thì tiền chắc chắn cũng kiếm được nhiều hơn so với công việc văn phòng. Đã vậy còn giúp cô thoát khỏi tay của hắn ta đêm nay. Nghĩ vậy Linh liền gật đầu đồng ý, thậm chí còn vui vẻ xúi giục Thắng, đồng ý cho nhanh chóng, kẻo hắn ta đổi ý. Và rồi sau hơn một năm, Thắng đi theo ông trùm thì thâu tóm nhiều sòng bạc lẻ ở khắp miền Đông Tây Nam Bắc, thì tính khí của Thắng lúc này cũng dần dần đổi thay. Mới đầu anh ta cũng kiếm khá khá nhiều tiền cho Linh để cho cô ta tiêu xài phung phí. Nhưng sau đó, hắn từ một con người hiền lành bỗng biến thành một kẻ máu lạnh, là đàn em dưới tay ông trùm. Nhưng khi góp mặt trong sòng bạc thì cũng cần bỏ tiền ra chơi như khách thôi. Vậy nên bao nhiêu tiền cua của cả hai cũng dần dần theo Thắng mà đội nón ra đi. Đỉnh điểm là khi không còn tài, không còn của, Thắng mới dở cái thói vũ phu. Thắng ngày ngày tiếp xúc với đủ loại lưu manh trợ búa, nên tính khí bị nhiễm rất nặng. Hắn ta nghe lời xúi giục của bọn chúng, bắt Linh đi làm gái, để cho hắn có tiền đánh bạc. Linh lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, mọi chuyện như vậy đã quá muộn. Sau vài tháng vừa bị Thắng đánh đập áp bức, cùng với thể xác, bị đủ thứ loại đàn ông giày vò, đến mức đường cùng khiến cô ta liều mạng đi báo công an về hành vi phạm tội cờ bạc và tội cố ý xúc phạm, gây thương tích cho người khác. Không bao lâu thì Thắng bị phán tội 3 năm 6 tháng tù giam. Trong thời gian hắn đi tù, Linh mới tập tành qua lại cuộc sống như bình thường, sau đó là vào làm tại công ty thiết bị điện tử Hoàng Đăng và gặp Khánh. Điều quan trọng là tên Thắng đã được mãn hạn tù sớm và vừa mới trở về tìm Linh đêm hôm trước. Hiện tại, hắn đang ở nhà Mỹ Linh. Vân My vừa đọc mấy dòng chữ kết luận đó mà cô không khỏi giật mình. Thật không ngờ được một người bình thường lịch thiệp như cô ta lại có quá khứ đi làm gái. Chẳng trách bây giờ cô ta lại giở trứng mời mọc khao khát trai lạ đến như vậy. Vân My không thể nào đợi thêm được nữa, nên bèn đem thông tin này đi nói với Khánh, hy vọng anh sẽ sáng mắt ra. Cô bước ra ngoài, đến ghế sofa nơi Khánh đang ngồi, sau đó lên tiếng hỏi. Anh đã biết, anh đã vướng vào chuyện gì chưa? Sao? Cô định kiếm chuyện gì với tôi? Anh có biết Mỹ Linh, cô ta... Tôi biết ngay là cô nói tới Linh mà. Cô hết chủ đề để nói rồi sao? Anh nghe tôi nói hết đi. Ý tôi nói rằng Mỹ Linh, cô ta thật sự đã có chồng. Câu nói có tính gây chấn động của Vân My làm cho Khánh sững lại vài giây. Sau đó anh ta mới trở lại vẻ bình thường rồi lên tiếng gắt gỏng. Cô lại muốn bịa chuyện gì? Tôi cảnh cáo cô. Cô mau đi ra chỗ khác đi. Nếu không thì đừng có trách tôi. Vì sao tôi không khách sáo với cô? Anh không tin anh xem đi. Tôi không có đặt điều nói xấu để mà hạ bệ người khác. Anh cũng biết cơ mà. Thôi tôi không cần. Lúc trước cô có đặt điều hay không tôi không biết. Còn bây giờ thì cô luôn là kẻ thích đặt điều. Vậy nên tôi không còn tin cô. Cô đừng có bày ra cái vẻ mặt oan khuất đó trước mặt tôi. Mau tránh ra đi, cho tôi còn ngủ. Ngày mai tôi còn đi làm. Mà phải rồi, ngày mai nếu có về sớm thì đi xin giấy ly hôn đi. Giải thoát sớm, tự do sớm. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Khánh không nói thêm mà nằm xuống và đắp chăn lại. Vân My cũng bị đẩy đứng lên. Cô tức đến nghẹn cả giọng. Cô siết chặt cái laptop trong tay rồi mím môi nén giận bước về phòng của mình. Suốt cả một đêm dài, cô chỉ mải mê quẩn quanh với nhiều luồng suy nghĩ rằng người báo tin cho mình rốt cuộc là ai, là địch hay là thù. Rồi thì cô nên giải quyết những việc này như thế nào cho ổn thỏa. Làm lớn chuyện một lần, liệu Khánh có tổn thương gì nhiều lắm hay không? Nhưng rồi cuối cùng cô cũng nghĩ ra được và quyết định không thể nào bỏ qua. Ở nhà của Mỹ Linh, lúc chiều cô nghe lời Thắng, lúc về ghé vào mua một phần lẩu thái nhỏ mang về. Hắn ăn xong thì lăn ra nằm xem tivi, mặc cho cô hì hục dọn rửa. Lát sau lúc cô lên tới phòng khách, hắn mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt, chân vắt lên bàn, ngoe ngoẩy và lên tiếng. Qua đây tao bảo. Linh dù sợ nhưng đã quá mệt nên phớt lờ lời hắn muốn bỏ lên lầu. Bàn chân vừa bước được vài bước thì bên kia Thắng bắt đầu nổi đoá. Lỗ tai của mày đâu? Tao nói mày không nghe à? Tôi mệt lắm rồi. Anh để tôi yên đi có được không? Thì ra là mày muốn yên á. Để tao cho mày yên. Thắng bật đứng dậy lao đến chỗ Linh như một con dã thú. Hắn vừa ôm lấy cô thì Linh kịp né sang một bên và hốt hoảng. Anh đang làm cái gì thế? Anh có tin là tôi hét lên không? Mày hét lên đi, để cho bàn dân thiên hạ biết được rằng một đứa lòng lang dạ sói như mày là mày lợi dụng tao để có cơ hội tiêu pha thoải mái, sau đó mày đẩy tao vào tù tội. Từ đầu tới cuối mày luôn lợi dụng tao. Tao đây chưa một ngày quên được những chuyện này đâu. Mày có nghe không? Vậy chưa bây giờ anh muốn tôi phải làm gì? Anh mới chịu bỏ qua cho tôi. Bỏ qua cho mày á? Mày nằm mơ à? Nếu muốn tao bỏ qua, thì trừ phi mày cũng nếm thử cảm giác bị cầm tù đi. Bị hạnh hạ đi. Tôi không muốn. Tôi không muốn ngồi tù. Vậy thì mau ngoan ngoãn phục vụ. Để trả bớt nợ cho tao. Có nghe không? Ngày mai tao có chuyến đi tới chỗ anh Hùng để chơi vài ván. Lâu lắm rồi không gặp, nên chắc cần một chút vốn phòng thân. Mày đưa cho tao 50 triệu, để cho tao bỏ túi, ngày mai tao còn đi. Thằng nghiến răng đòi cô đưa ra một con số lớn như vậy, mà hắn cũng điềm nhiên như chỉ vài nghìn lẻ. Linh nghe xong mà suýt chút nữa chới với tay chân, khoảnh khắc hắn từ từ phía sau cô. Bây giờ chợt ùa về, khiến cho cô sợ hãi. Tôi không có tiền. 50 triệu lớn như vậy, tôi biết lấy ở đâu ra chứ? Thằng như đã biết chuyện, nên bèn lấy trong túi mình ra một cuốn sổ tiết kiệm và hai tấm thẻ ATM. Linh thấy vậy lại càng hoảng sợ, cô lao đến hắn muốn chụp lấy những thứ, nhưng mà hắn hét lên. Mày muốn gì? Ai cho mày lục đồ của tao? Mày trả cho tao. Mày có cái thói tìm đồ của người khác như vậy à? Này, tao nghe nói mày không có tiền, mà tao lại thấy trong sổ tiết kiệm này có tới 200 triệu. Tao đi tù mới có 1,5 năm, mà mày có số tiền lớn như vậy sao? Có phải mày vẫn đang hành nghề nằm dưới thân đàn ông hay không? Chứ cái công việc văn phòng với đồng lương 3 cọc 3 đồng đó, thì làm sao mày có số tiền này? Nghe thằng nói mà cô đã dần điên tiết. Đúng, không sai. Đó là số tiền mà sau khi đi tù, cô đã không còn đường lui, nên đành tiếp tục cắn răng tiếp khách. Đêm đêm hăng hái cùng đàn ông, rồi vòi tiền bo. Đến khi được vào công ty Hoàng Đăng làm việc, cô vẫn thường xuyên lui tới khách sạn thân quen, nơi mà cô đã đưa Khánh đến đêm hôm trước để vui vẻ kiếm tiền. Sau hơn 1 năm tích góp tàn tiện, cô ta mới có được số vốn như ngày hôm nay. Dù số tiền đó kiếm cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng nó cũng chính là mồ hôi thể xác của mình bỏ ra. Nghĩ vậy cô mới bán sống bán chết, nhảy cẳng lên giành lấy tài sản của mình. Nhưng cô vừa mới nhào đến thì Thắng, hắn cũng lùi lại phía sau, khiến cho cô hụt chân, ngã nhào xuống đất. Chán cô va vào thành cầu thang đau điếng. Thắng thấy như vậy thì hả hê, hắn cứ đứng đó và cười đều nhìn cô. Mày muốn lấy nó? Mày ngủ mơ đi. Nhưng bây giờ tao đổi ý rồi. Định lấy 50 triệu mà mày không chịu thật thà với tao, nên tao không thích nữa. Nếu như mày muốn không gặp tao và yên ổn trong vài ngày tới, thì sáng ngày mai mày rút hết số tiền trong sổ này và đưa cho tao. Nếu không, mày đừng hòng sống yên với tao. Mày đừng có mọi uy hiếp tao. Mày đang phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Mày có muốn quay vào trong tù để bóc lịch hay không? Con danh con này, mày lại muốn hù dọa tao đi à? Tao điên, nên tao để mày qua mặt một lần thôi. Chứ mày nghĩ tao còn dài để cho mày tự tung tự tác thêm một lần nữa à? Tao không thích nói nhiều. Tao chỉ muốn hỏi mày rằng, mày có biết thằng nào tên Khánh đang làm ở phòng kinh doanh công ty Hoàng Đăng hay không? Nghe hắn ta nhắc đến Khánh khiến cho cô bật mình. Sao hắn lại biết Khánh? Chẳng nhẽ hắn đã điều tra hết về các mối quan hệ của cô rồi sao? Mày đang nói cái gì? Khánh là ai tao không biết. Mày đừng có nói bừa, thằng khốn. Thằng quá tức giận nên thẳng tay tát vào mặt cô, rồi tiếp tục đay nghiến. Nếu mày không biết nó là ai, thì để tao nhờ người đưa nó qua đây, cho mày xem mặt nhá. Linh ngồi dưới đất, tay ôm lấy phần mặt của mình đang dần nóng rát kia và mếu máo khẩn trương. Đừng mà, tao... Nếu như mày biết điều thì sáng ngày mai, mày ngoan ngoãn đi rút tiền cho tao. Mày mà dám giở trò, thì nguyên cái thành phố này và cả cái thằng Khánh kia đều sẽ được chiêm nghiễm những thước phim nóng mà mày cùng với hàng trăm thằng đàn ông đóng. Mày phải biết, thằng Thắng này là đứa nói được làm được. Mày đừng có dại mà thử sức với tao, nghe rõ chưa? Nói rồi hắn đi thẳng lên lầu. Không lâu sau thì nghe tiếng đóng cửa rầm thật mạnh. Linh bất lực ngồi bệt dưới nền gạch lạnh, thu đôi chân lại gục mặt bật khóc. Thật không ngờ bi kịch lại kéo đến với cô thêm một lần nữa trong khoảng thời gian nhanh như vậy. Hôm sau lúc Vân My ra khỏi phòng thì không thấy Khánh nữa. Nghĩ bụng anh đã đi làm nên cô cũng chả quan tâm, bởi vì mục đích của cô hôm nay không phải là đi làm. Cô đi ra sofa ngồi xuống đó, nhàn nhã gọi cho chị Ngân. Lát sau chị Ngân nhấc máy. Gì đấy? Giờ này chị tới rồi mà chưa thấy mày. Mày tới chưa? Hôm nay em xin nghỉ một hôm. Chị chịu khó một ngày nhá. Lại có chuyện gì à? Em có việc quan trọng cần giải quyết. Không sao đâu chị. Có chuyện gì mày nói nghe. Chị nghe giọng của mày như vậy, chị không yên tâm được. Em muốn đi đánh ghen. Cái gì? Đánh ghen á? Chị Ngân sửng sốt hét lớn, khiến Đăng vô tình đi qua cũng phải giật mình. Thấy thái độ chị ngạc nhiên cùng với giọng điệu đó, thêm nữa là My vẫn chưa tới, nên cậu tò mò, nép sang một góc, tiếp tục hóng chuyện xem có nghe được gì không. Vân My nghe thấy chị Ngân quá đỗi bàng hoàng, nên cô mỉm cười và nói tiếp. Chị sao thế? Mày không nghe thời buổi này phụ nữ chỉ đánh phấn không đánh ghen à? Kiếm tiền chứ không kiếm chuyện à? Với lại mày đang một thân bầu bì như vậy, đánh đấm cái gì? Em quyết định rồi. Em biết thứ đồ đáng bỏ đi mình cũng nên bỏ, nhưng trước khi bỏ em phải làm một chuyện gì đó cho Hà Dạ. Em không thể nào nín nhịn được cơn ấm ức này đâu chị. Nhưng mà con Linh nó đang ở công ty cơ mà. Mày làm sao để hẹn nó ra ngoài được? Chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Em có cách của em. Chị cứ làm việc đi. Em cúp máy đây. Nói xong là cúp máy. Vân Mi trở vào trong thay bộ quần áo thoải mái với chiếc áo thun và quần kaki ôm sát. Cô mặc thêm một chiếc áo khoác da màu đen cùng với giày thể thao. Mái tóc cũng búi gọn lên cao. Đội thêm cái nón lưỡi chai kỹ càng, sau đó mới rời khỏi nhà. Vừa đi cô vừa gọi điện thoại cho Linh. Chắc có lẽ đang trong giờ làm việc nên rất lâu sau cô ta mới chịu bắt máy. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu của đối phương, Vân Mi liền lạnh giọng nói. Một tiếng sau tôi muốn gặp chị ở phố đi bộ ngõ C thành phố. Nếu chị không đến thì những bằng chứng có trong tay tôi sẽ được công khai ra hết. Tôi đợi chị, không gặp không về. Linh chưa kịp nói thêm thì Vân Mi đã cúp máy. Linh thở dài rồi gục đầu vào bức tường, nghe bịch bịch. Lúc này vừa làm việc được một chút thì có tiếng điện thoại reo lên. Nhìn vào đó thấy số của Vân Mi nên Linh vội ra ngoài mới dám nghe máy. Sau đó nghe Vân Mi nói như vậy, cô liền mệt mỏi với nhiều chuyện, cứ thi nhau bùa vây nuốt chừng. Mới sáng tên Thắng còn đưa cô đến công ty bảo hiểm để rút hết số tiền 200 triệu. Cô còn chưa hết bất lực thì lại bị Vân Mi réo tên. Linh, em làm sao thế? Có chuyện gì à? Khanh thấy Linh vội vã, lại có nét mặt không tốt nên liền đi theo ra ngoài. Đợi Linh cúp máy xong, anh ta mới đi đến vỗ vai cô. Linh giật mình quay sang và nói với Khánh. Em không sao đâu, em hơi mệt một chút. Lúc nãy em vẫn ổn đúng không? Nhưng nghe điện thoại xong mặt mày lấm lét. Sao thế? Ai gọi cho em? Em... Mà thôi, em không nói với anh đâu. Là Vân Mi đã gọi cho em. Chắc Mi lại nghe chuyện gì không hay nên mới muốn gặp em để nói chuyện. Anh à, em sợ lắm. Lần trước Mi nó dạy cho em một bài học rồi, vết thương còn chưa kịp lành. Em chỉ lo Mi chưa đủ hà giận nên gặp em để làm trò thêm anh à. Em đừng lo. Cô ta hẹn em ở đâu? Cứ để anh đi gặp cô ta. Không được đâu. Mi nó muốn gặp em là bởi vì tức giận chuyện của chúng ta. Nếu bây giờ anh đi thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa chứ. Anh cứ để em. Em không sao đâu. Để em đi gặp Mi. Anh vào xin phép trưởng phòng cho em nghỉ nửa buổi nhé. Em đi đây. Này, Linh, Linh à. Linh không dám trễ hẹn nên vội vã chạy vào thang máy. Khánh sau đó cũng nhanh chóng đi vào trong, xin phép trưởng phòng cho mình và cả Linh được nghỉ việc buổi sáng. Trưởng phòng đương nhiên không chịu phê duyệt bởi vì mớ công việc chất chồng như núi ở ngoài kia. Nhưng mặc kệ trưởng phòng, Khánh nóng lòng chạy đi theo Linh mà không còn quan tâm gì nữa. Đằng vốn cũng để mắt quan sát hai người họ ngay từ đầu. Sự việc đến đây cộng với việc lúc nãy cậu nghe chị Ngân nói qua điện thoại thì Đằng cũng đoán ra được 7-8 phần là Mi đang muốn đánh ghen. Không được. Nếu thật là vậy thì một người đang mang thai như chị ấy sao có thể đánh nhau được chứ? Bà chị ngốc nghếch này đúng là liều mạng. Đằng nghĩ vậy rồi tặc lưỡi đứng lên bò ra ngoài như trốn không người. Ấy vậy mà trưởng phòng chỉ dám nhìn cậu rồi im lặng lắc đầu chứ không nói gì thêm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với riêng Tâm An thì đúng là cái sự so sánh giữa cây bút và một con người nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà Đăng thì hoàn toàn là đúng đắn khi so sánh như vậy. Nếu như chúng ta đã dùng cái bút đó trong một quá trình lâu năm, nhưng bởi vì nhìn thấy một cái bút mới hơn, đẹp hơn thì chúng ta lại muốn vứt cái cây bút cũ đi để mua cái bút mới. Nếu như đồ vật thì chúng ta có thể thay đổi. Nhưng đối với một người đã cùng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn từ lúc mình chả có gì trong tay, vậy mà đến lúc nhìn thấy một người con gái xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, chúng ta lại muốn vứt bỏ. Có một câu nói mà Tâm An cảm thấy rất tâm đắc, đó chính là chúng ta đừng vứt bỏ cái người mà cầm ô che cho chúng ta từ lúc mưa nhỏ đến lúc mưa lớn, mà chạy theo một cái người đang đứng ở trong mái hiên kia, dùng tay thì vẫy chúng ta. Đó chính là đứng núi này trông núi nọ. Và anh chàng tên Khánh của chúng ta đang phải trả giá như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 5 của câu chuyện, để thêm diễn biến tiếp theo như thế nào quý vị nhé. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.